Chương 1214, Thụ Lầm Chung Thân. Đại Vương Tha Mạng 1214, vừa gặp Lữ Thụ Lầm Chung Thân, canh thứ hai. Lữ Tiểu Ngư ngữ văn lão sư khả năng đời này cũng không nghĩ đến, nàng đã từng phê chữa qua một thiên viết văn, vậy mà lại ở thế giới phạm vi gây nên lớn như thế tiếng vọng, tựa như là một thiên thu được Nobel thưởng học thuật luận văn đồng dạng. Không, khả năng Nobel thưởng học thuật luận văn đều không có ảnh hưởng này lực. Cơ Kim Hội diễn đàn ID là chính mình lấy, cũng không phải là thực tên chế, mà Lữ Tiểu Ngư ID liền gọi là Lữ Tiểu Thụ, chính thức người phát ngôn Lữ Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư Cơ Kim Hội ký tên phía dưới là tiếp nhận các loại thương vụ hợp tác, người có ý mời PM. Nàng hậu trường lúc này PM như là biển cả đồng dạng, sóng cả mãnh liệt. Lữ Thụ cảm thấy mình rất khó tại địa cầu bên trên kiếm được cái gì tâm tình tiêu cực đáng giá. Di tích bên trong, Lữ Thụ từng có cơ hội đi đọc đến Lữ Thần ký ức, một lần nữa trở thành Lữ Thần trở về, nhưng là hắn không có làm như vậy, bởi vì đã muốn cắt đứt, vậy liền cắt đứt hết thảy, không có lưu luyến, không có không bỏ. Tựa như là một người nếu như ngoài miệng nói đã quên mất một người, nhưng là thường xuyên sẽ còn cầm lấy người kia ảnh chụp, vậy liền không tính thật buông xuống. Lữ Thụ có thể tự tư, có thể làm giận, có thể thật nhiều bệnh vặt, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều là một cái có nguyên tắc, lời nói đi đôi với việc làm người, nói không quay đầu lại, liền tuyệt sẽ không quay đầu. Cho nên giờ khắc này Lữ Thụ liền suy nghĩ, Lữ Thần là bởi vì không kiếm được địa cầu tâm tình tiêu cực giá trị mới chọn rời đi sao? Đáng tiếc chuyện này cũng không có cái gì ghi chép, dẫn đến Lữ Thụ căn bản không thể nào biết được. Dù sao Lữ Thụ hiện tại có chút nghĩ từ bỏ bọn này bản thân công lực tuy năm n thủ, không có tâm tình tiêu cực giá trị, hắn làm như thế nào tấn thăng a? Lữ Thụ phát hiện nếu như chỉ là an an tâm tâm hát tiểu tinh tinh, chỉ sợ chính mình phải hao phí mấy trăm năm mới có thể từ đại tông sư cảnh giới bên trong siêu thoát đi ra. Đương nhiên, cái này tại cái khác người tu hành trong mắt không đáng kể chút nào, bởi vì trong mắt bọn hắn siêu thoát ra đại tông sư cảnh giới bản thân liền là một cái chuyện không thể nào, nếu như có thể tốn hao mấy trăm năm liền siêu thoát ra ngoài, kia thật là quá tốt rồi. Nhưng là Lữ Thụ đợi không được a, hắn còn có càng trọng yếu hơn chuyện cần phải làm, mà kia trước mặt cản trở hắn tiến lên trở ngại, rất có thể đã sớm từ nơi này cảnh giới bên trong siêu thoát đi ra. Nhưng vào lúc này, bên cạnh Lữ Tiểu Ngư đột nhiên hỏi, có người ra giá cao hy vọng ngươi biểu diễn ngực nát tảng đá lớn, ngươi có đi hay không? Lữ Thụ, các ngươi chính là như thế đối đãi siêu anh hùng. Lữ Tiểu Ngư nhìn thoáng qua Lữ Thụ biểu lộ, tốt a, ngươi không muốn đi, vậy cái này đại ngôn nữ tính nội y nhãn hiệu ngươi thấy thế nào? Lữ Tiểu Ngư, ngươi cho ta có chừng có mực a. Lữ Thụ mặt đen lên nói, ha ha ha ha. Lữ Tiểu Ngư cười ha hả, Lữ Tiểu Thụ, ngươi bây giờ giá trị buôn bán đơn giản xếp hạng đệ nhất thế giới. Chuyện này để Lữ Thụ rút kinh nghiệm xương máu sau rốt cục nhận thức đến, chính mình thật không thể lại làm cái gì kế hoạch, bất luận cái gì kế hoạch đều không được. Trước kia Lữ Thụ có can đảm làm kế hoạch là bởi vì sự tình cuối cùng đều luôn luôn kết thúc mỹ mãn, mặc dù quá trình có chút khúc chiết, có thể kết quả là tốt, nhưng mà lần này liền không đồng dạng, cái này toàn cầu dư luận phong trào chuyển biến cho Lữ Thụ mang đến trí mạng tính đả kích. Lúc này Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư bọn hắn đã từ vườn quốc gia Iloston rời đi, chuẩn bị trở về Thiên La địa võng, mà Caron cùng tất cả Bắc Âu thần tộc thành viên tụ hợp, chuẩn bị trước cưỡi máy bay trở lại Bắc Âu. Lữ Thụ còn chưa nói cái gì, Caron lại trước nói đến, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lại gặp nhau, ta đã xin trở thành thứ 12 Thiên La, Nhiếp Đình Thiên La ngay tại xem xét cái này xin, hẳn không có trở ngại gì. Lữ Thụ lúc ấy liền chấn kinh, Nhiếp Đình đây là cái gì tao thao tác a? Hắn hiếu kỳ hỏi, cái này có tính khả thi sao? Caron nghĩ nghĩ nói, Nhiếp Đình Thiên La nói tích cực hoan nghênh đảng phái dân chủ cộng đồng giữ gìn hài hòa phồn vinh. Như thế phù hợp tình hình trong nước sao? Bắc Âu thần tộc đều thành quốc bên trong đảng phái dân chủ. Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư, Thành Thu Xảo, Trần Tổ An đi đi máy bay, mặc dù chính bọn hắn bay trở về cũng được, nhưng người nào nguyện ý nhàn rỗi không chuyện gì bị cái kia tội, chính mình bay trở về cũng không thoải mái dễ chịu a. Đăng ký trước, Kiểm An miệng có hai cái ca môn ngay tại thảo luận thứ 9 Thiên La đâu, hai người bọn họ cũng là cưỡi về nước chuyến bay. Làm người Hoa thật sự là cùng có vinh yên, thứ 9 Thiên La quả nhiên có thể tại thời khắc mấu chốt gánh vác lên nhân loại trách nhiệm. Lữ Thụ làm sao cùng giải dụa, tu hành giới đã luân hãm, người bình thường dư luận nói không chừng còn có thể cứu vãn một chút a. Thế là hắn đánh gãy hai người trò chuyện nói, các ngươi khả năng không hiểu rõ tu hành giới, thứ 9 Thiên La không có các ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Kết quả cái này hai ca môn lập tức liền không vui, ngươi là ai a? Tại trong giới tu hành hiện tại thứ 9 Thiên La chính là lão đại. Ngài nhiều nhất chính là tu hành giới lão đại nhóm. Lữ Thụ, Lữ Thụ bó tay rồi nửa ngày, chính mình lại bị đổi. Khi bọn hắn đi vào Kiểm An miệng thời điểm, Kiểm An bên ngoài một nữ hài che miệng khóc rống. Isilian tại di tích kết thúc sau liền trước tiên tìm được Lữ Thụ, thế nhưng là nàng cũng không có dám tới gần, bởi vì khi di tích hết thảy đều kết thúc sau, Nàng đã rõ ràng minh bạch di tích này tựa như là một giấc mộng, nàng chỗ trải qua hết thảy đều chẳng qua là bởi vì di tích vì nàng sáng tạo giả tượng, thiếu niên kia vốn là cùng nàng khoảng cách xa xôi, nàng ngay cả tiếp cận tư cách đều chưa hề có được qua. Nàng không biết là tất cả ánh mắt đều không thể đào thoát đại tông sư cảm giác, có thể Lữ Thụ cũng chưa quay đầu, bởi vì Lữ Thụ biết Isilian sẽ chỉ là một cái khách qua đường. Vị này mỹ lệ Bắc Mỹ phóng viên đối với Lữ Thụ tới nói, chỉ là sinh mệnh khúc nhạc dạo ngắn, tựa như là trận kia tâm kiếp bên trong một vị nào đó hoa khôi lớp, hay là một vị nào đó đối tượng hẹn hò, gặp qua về sau liền nên quên lãng. Isilian thất hồn lạc phách trở lại chính mình tại New York trung tâm chợ đỉnh cấp trong căn hộ, không biết qua bao lâu, nàng bỗng nhiên mở ra đèn bàn bắt đầu viết xuống lần này báo cáo tin tức. Mặc dù ta vô duyên phỏng vấn thứ 9 Thiên La, lại may mắn cùng hắn cùng chung một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này đối với ta mà nói liền như là mộng cảnh đồng dạng mỹ lệ, có lẽ sẽ trở thành ta suốt đời khó quên côi bảo. Hắn là như vậy hoàng mỹ, lãnh khốc dưới khuôn mặt ẩn giấu đi hắn hiền lành nội tâm, tại cái kia không trật tự thế giới bên trong, ta rất khó tưởng tượng đến còn có bao nhiêu người có thể giống như hắn thủ vững điểm mấu chốt của mình cùng nguyên tắc. Lúc kia tất cả mọi người không có đồ ăn, tại cái kia trong doanh địa chỉ cấp người tu hành phân phối dê vàng thịt, mà hắn lại đem phân cho hắn tất cả dê vàng thịt cho ta. Isilian bản thân liền nổi danh, mà nàng bản này đưa tin thì làm Lữ Thụ dư luận hình tượng chính thức nắp hòm kết luận, thứ 9 Thiên La Lữ Thụ là cái mặt lạnh tim nóng người tốt. Chẳng ai ngờ rằng, vị này tương lai phương Tây tu hành giới thứ một nữ phóng viên, đời này vậy mà không còn có coi trọng cái khác bất kỳ một cái nào nam tính, cả một đời đều sống nhiều thoát thoát không tiếp tục thử nghiệm nửa tình yêu. Cũng có người truy cầu qua nàng, nhưng là nàng đều sẽ nói đời này thích qua một người kia như vậy đủ rồi. Người đăng, Priyamda.